Vô địch kiếm vực, chương 1939, với hắn nhóm làm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya, xung quanh bị yên tĩnh lại tường thành lên, Dương Diệp hai tay thả lỏng thân về sau, mắt thấy phía chân trời, diện vô biểu tình. Thành trung, một chút người ánh mắt đều tập trung ở Dương Diệp thân lên. Tần Xuyên, người nói người mới tới này tên có thể hay không kiên trì đến hừng đông. Tần Xuyên thân về sau, một giọng nói truyền đến, Tần Xuyên quay đầu nhìn lại, nói chuyện chính là cái kia Vu Tịnh. Tần Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía trên tường thành Dương Diệp, nhưng sau nhẹ giọng nói. Lấy thực lực của hắn, tự nhiên là không có vấn đề. Thế nhưng, ta lo lắng tâm lý của hắn tố chất. Như hắn sợ hãi, không chống cự, mà là đào tẩu, vậy. Đó chính là một phế vật rồi. Vu Tịnh cười nói, cửa ải này. Không chỉ có thi là thực lực, còn có gan lượng. Người này nếu như không có can đảm lượng, lão đại là sẽ không để cho hắn ở lại chúng ta Thiên Cư Thành. Dù sao, không sợ giống như thần đối thủ, chỉ sợ đồng bạn giống như heo nha. Tần Xuyên khẽ gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên tường thành Dương Diệp. Cái này lúc, một bên Vu Tịnh đột nhiên nói. Tần Xuyên, tới đánh cuộc, có dám hay không? Cái gì đổ? Tần Xuyên hỏi, Vu Tịnh cười hắc hắc. Tới đổ người này nay muộn có thể hay không kiên trì nổi. Như hắn có thể đủ kiên trì nổi, ta cho ngươi 3 miếng tiên tinh thạch, như hắn không thể, ngươi cho ta 3 miếng, như thế nào đây? Tần Xuyên có chút do dự, thế nào, sợ, Vu Tịnh cười hắc hắc nói, tiếng cười bên trong, mang theo một tia trào phúng. Tần Xuyên đạm thanh nói, Vu Tịnh, không cần kích tướng, ta với ngươi đổ, bất quá, không cá cược 3 miếng, đổ 5 miếng. Tất cả của ta bộ phận gia sản, có dám hay không? Vu Tịnh tiếu dung dần dần biến mất. Ngươi có lòng tin như vậy? Tần Xuyên nói, không phải có lòng tin, mà là, nếu muốn cược, vậy vì sao không cá cược lớn một chút? Thua, tựu thua triệt để một điểm. Thắng, là hân thắng một chút. Vu Tịnh khóe miệng hơi cuộn lên. Phụng bồi tới cùng, đêm, càng ngày càng đen. Không biết quá bao lâu. Tiếu tiếu. Một đạo chói tai tiếng thê thế đột nhiên từ cái này phía chân trời truyền đến. Giờ khắc này, trên tường thành mọi người như lâm đại địch. Tường thành lên, Dương Diệp khuôn mặt sắc bình tĩnh không gì sánh được. Rốt cục, một đầu rực long xuất hiện ở đỉnh đầu hắn. Cái kia rực long cũng không có xuất thủ, mà là cứ như vậy mắt nhìn xuống Dương Diệp. Trong mắt hắn, là khinh thị, là châm chọc. Nhìn cái gì vậy? Dương Diệp đột nhiên nộ quát. Uống, nghe vậy. Cái kia rực long tức thì nổi giận, sau một khắc, bên ngoài phi thẳng đến Dương Diệp lao xuống mà xuống. Mà lúc, Dương Diệp song quyền chậm rãi chặt nắm lại. Làm cái kia rực long đi tới đỉnh đầu hắn không sai biệt lắm 3 trượng khoảng cách lúc, Dương Diệp chân phải chợt dẫm một cái mặt đất, cả người trực tiếp phóng lên cao, hướng cái kia rực long đụng tới. Hắn cũng không có sử dụng kiếm, ngược lại không phải là nói khinh thị những thứ này rực long, mà là hắn muốn thực chiến. Đơn giản mà nói, hắn chính là muốn tìm kiếm tự thân không đủ. Thình thịch, tường thành lên, đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ vang. Ở ánh mắt mọi người bên trong, Dương Diệp cả người trực tiếp bị đụng trở về tường thành lên. Mà lúc, cái kia rực long một cái móng vuốt trực tiếp chộp vào Dương Diệp đầu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang ở mọi người lấy vì Dương Diệp đầu cũng bị một chảo này cho vồ nát lúc. Dương Diệp cũng là trở tay bắt được cái kia rực long móng vuốt, sau đó dụng lực chợt nhất kéo, đập một cái. Động tác hành văn liền mạch lưu loát, thình thịch, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, cái kia rực long trực tiếp bị Dương Diệp trọng trọng ở thành tường kia chi lên, thành tường kia cũng không biết là từ thần bí làm thành, kiên cố không gì sánh được, bị như thế đập một cái, chỉ là run rẩy mà thôi. Nhìn thấy một màn này, phía dưới mọi người hai mặt hướng du. Người này là một thể tu, Tần Xuyên bên cạnh, Vu Tịnh nhẹ giọng nói, hắn kiếm càng mạnh, Tần Xuyên đạo, là sao, Vu Tịnh nhìn thoáng qua trên tường thành Dương Diệp, cười nói. Tường thành lên, ở ánh mắt mọi người bên trong, Dương Diệp cùng cái kia rực long kích chiến đấu. Cái này kịch chiến phương thức, làm cho giữa sân tất cả mọi người đều có chút khiếp sợ. Vật lộn, Dương Diệp đang cùng cái kia rực long vật lộn, tường thành lên. Cái kia rực long nhất trảo vỗ vào Dương Diệp thân lên, Dương Diệp thân trên. Lên, lập tức hội xuất hiện một đạo huyết trảo ấn. Thế nhưng, Dương Diệp một quyền đánh vào cái kia rực long thân lên, nắm đấm kia sơ chỗ vị trí, cũng sẽ rạn nứt ra, tràn ra tiên huyết. Cứ như vậy, tường thành lên, Dương Diệp cùng Dực Long ngươi chảo, một quyền của ta, một người một rồng trên không trung bằng trực tiếp, nguyên thủy nhất phương pháp kịch chiến. Bất quá, Dương Diệp tình cảnh có chút không ổn. Đầu tiên, tốc độ của hắn không bằng Dực Long, mỗi lần đều là Dực Long dẫn đầu công kích đến hắn. Thứ nhì, tại hắn thân lên, đã xuất hiện rất nhiều vết máu. Hắn lúc này, quần áo và đồ dùng hàng ngày đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ, giống như ở huyết trì ngâm qua. Mà trái lại cái kia Dực Long, tuy là thân trên đều có thương tích, thế nhưng, đối phương tổn thương cũng không chí mạng. Tuy là như đây, thế nhưng, Dương Diệp khí thế cũng là không có chút nào yếu cái kia Dực Long. Tương phản, hầu hết thời gian, hắn còn chủ động tiến công, mà không phải một mạch bị động phòng thủ. Cứ như vậy, một người một rồng điên cuồng kịch chiến. Thời gian từng điểm quá khứ, phía chân trời xuất hiện một điểm tia sáng. Trời gần sáng, Dương Diệp đầu đỉnh, cái kia Dực Long đột nhiên rít lên một tiếng, nhưng sau đó xoay người sẽ hướng phía chân trời bay đi. Mà đang ở cái này lúc, một tay đột nhiên bắt được cái kia Dực Long chân, nhưng sau chợt lôi kéo, tiếp theo tại đập một cái. Thình thịch, cái kia Dực Long trực tiếp bị đập ở tại thành tường kia lên. Đem Dực Long kéo tới tường thành chi về sau, Dương Diệp đột nhiên xông tới, nhưng sau trực tiếp một quyền đánh vào cái kia Dực Long thân lên. Tuy là một quyền này của hắn đánh trúng Dực Long, thế nhưng, cái kia Dực Long cũng trở tay chính là nhất chảo vỗ vào trước ngực hắn. Thình thịch, Dương Diệp trực tiếp bị một chảo này cho đánh bay, nhất chảo đánh bay Dương Diệp về sau, cái kia Dực Long cũng không có dừng lại, mà là hướng phía chân trời bay đi, thế nhưng, ở nơi này lúc, một tay đột nhiên lần nữa bắt được cái kia Dực Long móng vuốt, nhưng sau chợt lôi kéo, lại đem hướng thành tường kia trên. Lên, đập một cái, thình thịch, toàn bộ rất mạnh kịch liệt run lên, Dương Diệp lần nữa hướng cái kia Dực Long vọt tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia Dực Long lúc này đây cũng không có ở chủ động công kích Dương Diệp, mà là muốn hướng phía chân trời bay đi, bởi vì ngày càng sáng. Thế nhưng, Dương Diệp nhưng lại như là cùng giòi trong xương, mỗi khi cái kia Dực Long muốn bay đi lúc, Dương Diệp lại sẽ xông lên đem bên ngoài ngạnh sinh sinh lui về. Bành bành bành, tường thành lên, từng đạo muộn hưởng tiếng không ngừng vang lên. Ở tường thành lên, có lúc là Dương Diệp bay ra ngoài, nhưng có lúc là cái kia Dực Long bay ra ngoài. Mà này lúc, cái kia Dực Long đã hoàn toàn nằm ở hạ phong, bởi vì nó vô tâm ham chiến, thầm nghĩ đi. Thế nhưng, Dương Diệp cũng là càng đánh càng kích thích, liền kéo hắn đánh. Được rồi, ở nơi này lúc, một giọng nói đột nhiên ở tường thành trên. Lên, vang lên, chuyển chớp mắt, cái kia Aman xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Mà lúc, Dương Diệp nắm đấm vừa vặn đánh ra, bởi vì cái kia Aman xuất hiện quá mức đột ngột, thêm trên. Lên, Dương Diệp hiện tại nằm ở một loại cực độ hưng phấn trạng thái. Nguyên nhân đây, một quyền này hắn căn bản không pháp thu hồi, cũng không nghĩ tới thu hồi. Đối mặt một quyền này, cái kia Aman diện vô biểu tình, nhưng sau tay phải lộ ra, trực tiếp nắm Dương Diệp nắm đấm. Bị Dương Diệp một quyền đánh vào lòng bàn tay, cái kia Aman giống như một tòa đại sơn, tại chỗ không nhúc nhích chút nào. Này lúc, Dương Diệp thanh tỉnh rất nhiều, hắn nhìn một chút xa chỗ cái kia Dực Long, này lúc, cái kia Dực Long đã biến mất ở phía chân trời. Dương Diệp thu hồi nắm tay, sau đó nói, vì sao, Aman xoay người nhìn về phía không trung, không thể giết, không hiểu, Dương Diệp đạo, Aman chỉ xa phía chân trời, theo tường thành nhìn lên, mơ hồ có thể chứng kiến một ít dãy núi, nhưng nhìn không đại tinh tường. Aman nói, ở nơi ấy, có rất nhiều Dực Long, thế nhưng, người cũng đã biết bọn họ vì sao mỗi lần tới, đều tới một chút như vậy. Dương Diệp lắc đầu, Aman xoay người nhìn về phía Dương Diệp, chúng ta ở lấy chúng nó đúc luyện chính mình, chúng nó đồng dạng cũng là. Chúng nó có thể giết chúng ta, IKP6O Dương Diệp đảo, Aman khẽ gật đầu, ta cũng khó chịu điểm ấy, thế nhưng, người muốn minh bạch, nhân gia so với chúng ta mạnh. So với chúng ta người nhiều, đây cũng là tại sao là nhân gia tới tìm chúng ta, mà không phải chúng ta đi tìm người ta nguyên nhân. Nói đến đây, nàng đi tới Dương Diệp trước mặt, nhưng sau lại nói. Người có thể lấy đánh hơn mấy chục Dực Long sao? Dương Diệp lắc đầu, Aman nói, ta cũng không có thể, nơi đây, cũng không có người có thể lấy một cái hơn mấy chục. Cho nên, chúng ta phải khiêm tốn một điểm. Nói xong, Aman cong ngón búng ra, hai quả tiên tinh thạch rơi vào Dương Diệp trước mặt, nhưng sau đó xoay người rời đi. Nhìn trước mặt tiên tinh thạch, Dương Diệp ngây cả người. Cái này lúc, Tần Xuyên cùng cái kia Vu Tịnh đi tới Dương Diệp trước mặt, Tần Xuyên nhẹ giọng nói. Thu cất đi, Dương Diệp chỉ trước mặt tiên tinh thạch, đồ chơi này, có phải hay không rất chân quý? Chân quý, cái kia Vu Tịnh cười hắc hắc nói, đồ chơi này, ở bên ngoài, ta nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Thế nhưng, ở chỗ này, thứ này so với người mệnh còn chân quý. Nói như thế nào, Dương Diệp đạo, Tần Xuyên nói, khác địa phương, ta không biết. Thế nhưng, ở cái này địa phương, muốn thu được tiên tinh thạch, cũng chỉ có hai cái cách, một là sát nhân đoạt bảo, hai là đi cách nơi này cân nhắc 10 vạn dặm ra Đông Lân Sơn, nơi ấy, có một tòa còn sót lại linh mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, cái kia địa phương, chúng ta căn bản không thể đi. Vì sao, Dương Diệp không giải khai, bởi vì nơi ấy quá nguy hiểm, Tần Xuyên giải thích, cho dù là lão đại đi. Đều rất nguy hiểm. Nói đến đây, hắn nhìn về phía xa xa Aman. Có một lần, lão đại trở về lúc, toàn thân đều là tổn thương. Đó là chúng ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng thụ thương. Vừa nói, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Những thứ này tiên tinh thạch, đều là lão đại phục vụ quên mình đi đổi lấy. Một bên, Vu Tịnh thấp giọng nói. Như không phải lão đại, chúng ta những thứ này hay là thiên tài, kỳ thực đã sớm chết rồi. Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua xa chỗ cái kia Aman, nhưng sau lại nhìn một chút trong tay mình tiên tinh thạch, lúc này, tâm tình hơi có chút phức tạp. Tiên tinh thạch, hắn kỳ thực cũng thiếu tiên tinh thạch. Bởi vì hắn mỗi lần chiến đấu, mỗi lần tu luyện, mỗi lần chữa thương, đều cần đại lượng tiên tinh thạch. Tiểu Bạch tuy là có thể chế tạo, thế nhưng, vậy cũng cần phải có linh khí làm trụ cột, hơn nữa, còn là đặc biệt cực kỳ tốt cái loại này linh khí. Hiện tại, hắn tiên tinh thạch chứa đựng lượng, chỉ có không sai biệt lắm chừng 100 khối. Nơi đây không phải bên ngoài, như dùng xong, muốn cho Tiểu Bạch tạo, cũng tạo không ra được. Ở nơi này lúc, ở cái kia Aman trước mặt, đột nhiên xuất hiện một người đàn ông, nam tử này, chính là cái kia đao cuồng. Ở nơi này cuồng đao sau lưng lên, có một đạo sâu đậm trường ấn. Hắn xuất thủ, Aman cau mi một cái, hỏi, đao cuồng gật đầu. Để cho chúng ta giao người, Aman đột nhiên đứng lên, làm cho các huynh đệ chuẩn bị, với hắn nhóm làm đi, cách chương.